Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 230. Đợi đến khi Lâm Thiên Hằng tỉnh lại, không biết đã trôi qua bao lâu, anh ta phát hiện ra mình đang nằm trên phòng bệnh trắng thuần. Trên người cắm không ít chân bạc, còn có vài chiếc ống. Hai tay băng bột, cơ thể bị bó thành như chiếc bánh chưng. Đây là đâu chứ? Lâm Thiên Hằng nghi hoặc. Khi anh ta nhìn rõ đồng hồ hương sắc cổ xưa trên bức tường thì lập tức mở nhớ ra. Đây là phòng bệnh số 12 của nhà Lâm. Trước khi anh ta bị thương đã từng tĩnh dưỡng ở đây một thời gian. Anh ta đã ở nhà họ Lâm rồi. Cậu tỉnh rồi sao? Cứ được mở ra, một nhóm người đi vào. Đi đầu là một ông hai tóc mai bạc trắng, để râu sơn dương, trong khoảng 50 tuổi với mặt nghiêm túc. Sau lưng là một nhóm người cũng 40, 50 tuổi, nhưng các ăn mặc của họ thì biết địa vị của họ ở nhà Lâm không thấp. Đường chủ, Lâm Thị Hằng ngạc nhiên, hóa ra người đến là Lâm Trung Hải, đường chủ của Thiên Long Đường. Hai hôm trước cậu được đưa đến nhà Lâm, bác sĩ của nhà Lâm chúng ta đã chữa trị cho cậu ngay lập tức. Hai cánh tay của cậu bị gãy xương, xương sườn nứt vỡ, có thể bị thương nặng. Theo suy đoán của ông ấy, cậu sẽ tỉnh dậy vào giờ này. Lâm Trung Hải đi đến bên giường, lạnh lùng nhìn Lâm Thị Hằng. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết tức cục đã xảy ra chuyện gì hay không? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thị Hằng vẫn hơi trì độn. Sau đó anh ta như nhớ ra điều gì đó, vừa nói: Tôi về đây bằng cách nào thế? Cậu không biết sao? Người nhà Lâm ở bên cạnh tức giận quát: Cậu được người của Dương Hoa đưa về. Cái gì? Lâm Thị Hằng sửng sốt. Trừ cậu ra còn có mấy người của Lâm Tử Yến. Lâm Tử Yến sao? Bò không sao chứ? Lâm Thị Hằng vội hỏi. Yên tâm, Lâm Tử Yến vẫn chưa chết. Thế nhưng tình hình của bọn họ còn thê thảm hơn cậu nhiều. Lâm Tử Yến bị phế toàn bộ võ công, tứ chi đều gãy lìa, hơn nữa gân mạch bị thương. Sau này dù có chữa lành cũng không luyện võ được nữa. Cái này chỉ có thể là một người tàn phế. Lâm Trung Hải hạ giọng nói. Lâm Thị Hằng há miệng không nói nên lời. Lần này mặt mũi nhà Lâm xem như đã mất sạch. Người nhà Lâm ở bên cạnh lại nùng hừ một tiếng. Lâm Thị Hằng hít sâu một hơi không nói gì. Cậu bị ai đánh trọng thương? Lâm Trung Hải hạ giọng nói. Thầy Địa Lâm. Thế sao? Thực lực của cậu ta lại hung mãnh như vậy, ngay cả cậu cũng phải là đối thủ sao? Lâm Trung Hải nghiêm giọng nói. Đường chủ, thực lực của Lâm Thành Y thực sự sâu không lường được. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng biến địch thành bạn, không thể đấu với cậu ta được nữa. Đại hội sắp bắt đầu, nếu chúng ta thực sự trở mặt hoàn toàn với cậu ta thì không có ích lợi gì với nhà Lâm chúng ta đâu. Lâm Thế Hằng vội nói. Khốn kiếp, Lâm Thế Hằng, cậu đang nâng cao người khác, dẹp đi uy phong của mình sao? Một người họ Lâm khác nổi giận mắng thẳng. Tôi chỉ muốn tốt cho nhà Lâm. Muốn tốt cho nhà Lâm sao? Tôi thấy rõ ràng là cậu đang biện hộ cho sự thất bại của cậu. Lâm Thị Hằng, cậu vốn là một kẻ vô năng, nên là nhiệm vụ thất bại hại nhà Lâm chúng ta mất hết mặt mũi. Cậu còn có mặt mũi anh nói lung tung nữa sao? Thì Lâm chỉ là một đứa bắt con bao nhiêu tuổi chứ, thực lực của cậu ta có thể mạnh đến đâu chứ? Tôi thấy bản thân cậu không có bản lĩnh nên ở đây thổi phồng thành Lâm mà thôi. Người họ Lâm kia lạnh lùng nói. Nói không sai, Lâm Thị Hằng, cậu thật là vô dụng. Ngay cả thằng Quách mới lớn cũng đối phó được sao? Thật là khiến người khác thất vọng. Cậu vốn không xứng làm người nhà Lâm. Bò lên tiếng chỉ trích. Sắc mặt Lâm Thị Hằng khó coi nhưng không biện bạch. Được rồi, bớt nói vài câu đi. Lúc này Lâm Trung Hải lên tiếng. Đường chủ. Lâm Thị Hằng nhìn sang ông ta. Chị Hằng, dưỡng thương cho tốt, khỏi rồi thì tự đi chịu phạt đi. Lâm Trung Hải nói ra. Anh bắt Lâm Thị Hằng tối lại, cúi đầu nói. Vâng, đường chủ. Ngoài ra, chuyện lần này tôi sẽ báo lên trưởng lão Cát, đồng thời tôi sẽ báo cáo cho gia tộc chính. Chuyện của Dương Hoa không thể buông lơi. Nếu thầy Đại Lâm đã làm ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải phản kích. Nếu không, đại hội mở ra, nhà Lâm chúng ta sẽ không được yên ổn. Nhà Lâm chúng ta cũng sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đường chủ, ý người là có lẽ nhà Lâm chúng ta phải chính thức khai chiến với Dương Hoa. Về đến công ty, Lâm Anh gọi điện thoại cho Tô Nhan. Tô Nhan còn đang trong cơn kinh hoảng quay về nhà, trùm đầu ngủ một giấc mới bình tĩnh lại được một chút. Lúc đó, nhận thức của cô đối với thằng Địa Lâm cũng có một độ cao mới. Bay lên trời, chui xuống đất, một quyền đánh nứt núi. Đó là thần tiên sao? Tô Nhan lắc đầu, cảm giác vẫn còn mơ hồ. Sau khi cảm ơn Chú Trúc Lâm, tôi nhanh tiếp tục trùm đầu ngủ, không quan tâm đến điều gì cả. Còn Lâm Minh thì bắt đầu xử lý việc ở công ty. Sau khi xem vài tài liệu, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, gọi má Hải đến. Lần này nhà Lâm đến đây là muốn hợp tác với Dương Hoa chúng ta đấu giá được mỏ đá tím ở Tây Bắc. Chuyện này ông thấy thế nào? Lâm Minh hỏi ra. Chú Trúc Lâm, cậu có hứng thú với mỏ đá tím này sao? Mà Hải sửng sốt một hồi rồi nói ra. Thế là chuyện nào có thể nâng cao thực lực cho Dân Hoa chúng ta, tôi đều có hứng thú. Chủ tịch Lâm, thật ra đấu giá mỏ đá kiếm đối với bất kỳ tập đoàn tài chính nào mà nói, đây là chuyện lời chứ không lỗ. Nhưng mỏ đá kiếm này giá trị quá cao, muốn có được nó thì phải có tài sản rất lớn mới đi cạnh tranh đấu giá được. Hơn nữa, dù có đấu giá được thì giai đoạn đầu cũng phải bỏ ra một số tiền đầu tư rất lớn mới thể khai thác. Trước mắt, tất cả trọng tâm của Dân Hoa chúng ta đều dồn về phía 100 công ty và xâm chiếm thị trường của bọn họ. Sau đó là sản xuất thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Bây giờ thuốc này đã nhận được nhiều phản hồi tốt. Hơn nữa, cũng nhận được một số lượng đơn hàng lớn từ nước ngoài. Chúng ta đang khẩn trương xây nhà máy, sản xuất thuốc đặc hiệu. Thật sự không có nhiều tiền để đấu giá mỏ đá tím đó. Mãi bất lực nói ra, Lâm Minh sờ cằm lên tiếng hỏi. Nếu có được mỏ đá tím, chúng ta có thể phát triển thêm được chừng nào chứ? Mãi im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên đi đến trước văn phòng, lấy ba cuốn sách bên cạnh, chồng chúng lên nhau. Đây là cao độ thực lực hiện nay của Dương Hoa. Nói xong, ông ta lại thêm một cuốn sách nữa đặt lên trên đỉnh. Đây là cao độ thực lực sau khi có được mỏ đá tím sao? Đơn giản rõ ràng nhưng là vô cùng kinh ngạc. Buổi đấu giá lúc nào bắt đầu? Là mình khẽ giọng hỏi. 2 giờ chiều nay ở phòng triển lãm quốc tế Thanh Đô, chuẩn bị máy bay đi một chuyến. Chứ tự đâm, sợ là chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Mai vừa nói, mặc dù công ty vẫn còn tài sản 10 tỷ, nhưng nếu sử dụng số tiền này, một khi chuỗi tài chính bị đứt gãy sẽ là đòn chí mạng đối với sự vận hành của cả công ty. Yên tâm, tiền không đủ thì tôi còn thứ khác. Lâm Minh bình thản nói, thứ khác sao? Mãi ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông hãy mau liên hệ với bên đấu giá, tôi có vài thứ muốn giao cho họ đấu giá. Lợi nhuận sau khi đấu giá được có lẽ đủ để chúng ta tranh đoạt mỏ đá kiếm. Được, chú Thành Lâm, cậu chờ một chút, tôi sẽ liên hệ ngay. Mãi vô cùng kích động, lập tức chạy đi. Chốc lát sau, Mãi quay lại. Chú Thành Lâm, bên kia đã nhận được tin tức, bọn sẽ chuẩn bị nghi thức chào đón cậu đến. Nói với họ là không cần đâu, tôi muốn khiêm tốn một chút. Vâng, chú Thành Lâm. Lâm Minh dừng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát ở công ty, sau đó đi cùng Từ Thiên tới sân bay Giang Thành. Bỏ lên máy bay tư nhân, bay thẳng đến sân bay Thành Đô. Trên máy bay, Từ Thiên muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, nín ngàn suốt đoạn đường không thấy khó chịu hay sao? Lâm Minh uống ngụm rượu vang, bắt chéo hai chân xem báo. Chuyện đó, chú Tịch Lâm, cậu thực sự có hứng thú với mỏ đá tím sao? Sao vậy? Lâm Minh đặt tờ báo xuống, quái lạ nhìn ông ta. Là thế này, tôi nhận được tin nói rằng có thể bên trong mỏ đá tím có bảo bối đặc biệt, do đó không biết tập đoàn tài chính muốn được mỏ đá tím, thậm chí còn có vài gia tộc ẩn thế. Gia tộc ẩn thế sao? Chẳng lẽ Thế Gia Nam Cung cũng tham dự sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Nói vậy thì không dễ. Chuyện này tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ mỏ đá tím đó chắc chắn không dễ lấy được. Nếu không lấy được thì thôi, lần này chỉ có thể nói là một lần thăm dò, xem có thể lấy được hay không. Nếu lấy được thì lời to, nếu không lấy được thì cũng chỉ mất thời gian một buổi chiều, không sao. Lâm Minh bình thản nói. Vậy thì được. Từ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sao, ông có vẻ rất lo lắng đúng không? Lâm Minh nhìn ông ta một cách kỳ quái. Chủ tịch Lâm, cậu có biết hay không? Nghe nói có một vài gia tộc quyết tâm phải có bằng được mỏ đá tím đó. Tôi là Dân Hoa chúng ta vô cớ rất phải phiền phức mà thôi. Từ Thiên cười nói. Thế sao? Yên tâm đi, tôi sẽ tự lượng sức mình. Gần đây đúng là Dân Hoa có khá nhiều phiền phức, tôi sẽ cẩn trọng hơn. Lâm Minh gật đầu. Từ Thiên mỉm cười không nói gì nữa. Cả mấy chốc, máy bay đã đáp xuống sân bay Thanh Đô. Vừa ra khỏi sân bay, một chiếc Lincoln bản kéo dài dừng ở ngoài sân bay. Chú Tịch Lâm, chào cậu, tôi là tiểu cô của hội đấu giá Long Đằng. Tôi được lệnh của hội trưởng đến đón anh, mời anh lên xe. Một cô gái mặc đồng phục công sở bước chân tới, mỉm cười nói. Để tránh phiền phức, Lâm Minh dùng gương mặt Thủy Lâm xuống máy bay, nhưng anh đã đội mũ, do đó không ai nhận ra anh. Không ngờ người có hồ đấu giá Long Đằng lại dõi nhìn người như vậy, mà đứa mắt đã nhận ra Lâm Minh. Không phải tôi đã nói không cần đón là sao? Lâm Minh liếc nhìn Tiểu Cổ, thản nhiên nói: "Đây là yêu cầu của hội trưởng chúng tôi. Hội trưởng nói khó có khi chủ tịch Lâm đến Thanh Đô. Vậy thay tôi cảm ơn hội trưởng của các cô. Chủ tịch Lâm, mời anh lên xe, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng tổng thống cho anh. Cũng đã chuẩn bị rượu ngon, anh có thể nghỉ ngơi trước. Đợi đến giờ chúng tôi sẽ thông báo cho anh đến hiện trường đấu giá." Tiểu Cổ cười nói: "Không cần đâu." Lâm Minh xem đồng hồ nói ra: "Không phải 2 giờ chiều chính thức bắt đầu đấu giá sao? Còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi. Cô hãy đưa tôi đến thẳng hiện trường đấu giá. Nếu chủ tịch Lâm đã yêu cầu thì được." Bọn họ lên xe đi đến hiện trường hội đấu giá Long Đằng. Hội đấu giá Long Đằng có thể xem là công ty đấu giá hàng đầu trong nước. Thứ có thể mang ra đấu giá ở hội đấu giá này là một giá trị khổng lồ, không thì cực kỳ hiếm có, không thể định giá nổi. Vật tầm thường hoàn toàn không thể xuất hiện ở hội đấu giá này. Chính vì vậy mà người tham dự đấu giá đều là ông lớn của các ngành trong nước, hoặc là một vài ông trùm mà người thường không dám tưởng tượng. Xuống xe, Tiểu Cổ dẫn Lâm Minh đi thẳng vào phòng VIP ở lầu 2 hội trường đấu giá. Anh gỡ mũ xuống, không cần che giấu nữa. Một vài người nổi tiếng ở xã hội và hội đấu giá đều nhìn về phía anh. Khi nhìn thấy mặt Thành Lâm, nhiều người đều ngạc nhiên. Người đó là Thành Lâm sao? Chắc chắn là không nhầm đó chứ. Hình như là anh ta đó. Trời ạ, đúng là Thành Lâm. Chuyện gì vậy chứ? Sao Thành Lâm lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng đến vì mỏ đá kiếm sao? Ha, không ngờ Thành Lâm cũng đến đây. Buổi đấu giá chắc là sẽ đặc sắc lắm đây. Không biết các thứ xì xào bàn tán với mặt kích động vô cùng phấn khích. Lâm Minh không để ý tới những lời bàn tán bên tai, đi thẳng vào trong phòng yên tĩnh ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn và rượu cao cấp vào. "Chủ tịch Lâm, anh có cần phục vụ gì nữa không?" Tiểu Cổ mỉm cười hỏi Lâm Minh. "Những thứ này là đủ rồi, cô xuống trước đi." Lâm Minh đáp lại: "Vâng, được, chủ tịch Lâm, nếu còn cần gì xin hãy nói với nhân viên phục vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào." Tiểu Cổ nói ra, sau đó vỗ tay. Hai cô gái ăn mặc hơi bát mẻ, dáng vẻ thanh xuân rực rỡ đi vào. Bà họ tươi cười đứng bên cạnh Lâm Minh, đồng loạt khom người chào. "Xin chào chủ tịch Lâm." Lâm Minh hơi nhíu mày. Tiểu Cổ nói: "Phục vụ chủ tịch Lâm cho tốt, hiểu chưa?" "Vâng, chị Cổ." Hai người gật đầu liên liệt như gà mổ thóc. Bây giờ Tiểu Cổ mới rời đi. Sau đó hai cô gái nhìn Lâm Minh với ánh mắt nóng bỏng và mong chờ, mặt hai người đỏ bừng bừng. Thật là đẹp trai đó, còn đẹp trai hơn cả trên TV rất vạn lần. Trời ạ, à, mình lại được đứng nhìn Thành Lâm ở khoảng cách gần như vậy, không phải mình đang nằm mơ đâu chứ. Hai cô gái kích động suy nghĩ trong lòng, chỉ muốn nhào vào trong lòng Lâm Minh ngay lập tức. Lâm Minh không hề phát giác được suy nghĩ qua cô gái bên cạnh mà nhìn ra cửa sổ sát ở mặt đất. Bên ngoài cửa sổ đối diện thẳng đến một triển lãm của hội đấu giá. Khốn kiếp, chủ tịch Lâm, ghế khách quý của chúng ta nằm ở mé bên trái tất cả ghế khách quý. Hội đấu giá Long Đằng lại sắp xếp chúng ta ngồi ở ngoài cùng, thật đáng ghét. Tờ tin đột nhiên đập bàn, phẫn nộ đứng dậy. "Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi tìm hội trưởng của hội đấu giá Long Đằng, tìm ông ta hỏi rõ nguyên nhân. Ông ta đang xem thường chúng ta sao?" "Chờ đã." Lâm Minh quát khẽ. Tờ tin dừng bước vì Lâm Minh: "Đừng nóng nảy." "Chủ tịch Lâm, trước khi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, đừng kích động như vậy. Làm vậy rất không lý trí." Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Cô tên là gì?" "Thưa chủ tịch Lâm, tôi tên là Y Khiết, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Thanh Đô. Tôi đến đây làm thuê." Cô gái bên trái kích động nói ra. Cô gái bên phải thấy vậy, mấy mặt tràn đầy ghen tị, nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ hỏi: "Y Khiết, có biết ghế khách quý ở bên cạnh là để dành cho ai không?" "Ghế khách quý bên cạnh sao? Tôi nghe nói hình như là để dành cho khách từ Tây Vân đến." Cô gái tên Y Khiết suy nghĩ một lúc rồi nói ra: "Khách ở Tây Vân sao?" Lâm Minh chau mày. "Nhà học Kim ở Tây Vân sao?" Tôi tin lập tức kêu lên. Như vậy thì có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Lâm Minh nói ra: "E rằng ghế khách quý khác cũng để lại cho một số gia tộc ẩn thế. Bây giờ Dương Hoa chúng ta vẫn chưa đủ để đấu với bọn họ. Đương nhiên hội trưởng Long Đằng sẽ không xếp chúng ta ngồi ở giữa." Tờ tin lặng lẽ gật đầu không lên tiếng nữa. "Y Khiết, có biết ghế khách quý ở chính giữa là chuẩn bị cho ai không?" Lâm Minh lại nghiêng đầu hỏi cô gái kia. Thế Lâm Minh hỏi, cô gái tên Y Khiết giật mình, mặt tái mét lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô ta lắc đầu, cố đành nở nụ cười. "Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi không biết." "Thật sao?" Lâm Minh khẽ chau mày. Tờ tin cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. "Vậy cô có biết không?" Lâm Minh hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái này cũng run rẩy và xua tay. "Chủ tịch Lâm, tôi không biết, cũng không biết." Lâm Minh nhìn cô gái rồi điềm đạm nói: "Xem ra mọi người không chịu nói nhỉ. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì tôi cũng không ép nữa." Chuyện này... Hai cô gái đến lộ vẻ khó xử và bất lực. Lâm Minh không nói gì, đã sắp tới lúc đấu giá, có không ít nhân vật có tiếng, bước vào bên trong trông dáng vẻ vô cùng sang trọng, bò ngồi vào chỗ của mình. Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn thấy Thầy Lê Lâm ở trong phòng VIP, bò bước vào định tiếp cận anh nhưng bị Từ Thiên ngăn lại. Lê Minh không định thể hiện gì, nhưng đối với những người quá coi trọng lợi ích thì anh không có hứng thú quá nhiều. Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thầy Lê Lâm có ở bên trong không? Là một giọng nói khác vang lên. Nếu cậu muốn hợp tác với Dương Hoa thì tới Giang Thành tìm giám đốc Mã. Hôm nay chú Thầy Lâm tới đây để nghỉ ngơi, không bằng chuyện làm ăn. Từ Thiên lập tức đứng dậy nói. Thế nhưng người kia chỉ nói tiếp. Ông là Thầy Lê Lâm đúng không? Không phải, tôi là Từ Thiên. Từ Thiên lạnh giọng. Thế nhưng có vẻ đối phương không hề để mặt Từ Thiên. Nếu không hỏi Thầy Lê Lâm thì tránh ra, tôi chỉ tìm Thầy Lê Lâm. Từ Thiên tức giận bèn quay người về vị trí của mình, đồng thời vắt tay. Đám vệ sĩ lập tức lao lên bay ra đội hình. Thế nhưng một giây sau đó, âm thanh nặng nề vang lên, sau đó là một vài bóng hình bay cả vào trong phòng, đập mạnh xuống bàn kính ngay trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh cầm dĩa lên đang định ăn hoa quả thì cả cái bàn đã vỡ vụn. Người vệ sĩ kêu lên thảm thiết. Anh khẽ chau mày. A! Hai cô gái cũng sợ hãi hét lên. Từ Thiên đứng bật dậy nhìn ra ngoài cửa, đồng thời rút súng ra chỉ thẳng vào người kia và quát lớn, cấm đồng đầy. Tuy nhiên có vẻ người này không buồn quan tâm, cứ thế bước thẳng vào. Lâm Minh nhìn người đàn ông đây là một gã để đồ đinh nhuộm đỏ. Người này mặc bộ đồ thể thao màu đen, tầm 28-29 tuổi, trông hơi gầy và vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn không quá cao nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén, tay chân rắn chắc, chắc chắn là con nhà luyện võ. Dù là như vậy mà lại làm loạn ở buổi đấu giá Long Đằng thì quá lỗ mãng. Sự xung đột khiến cho không ít người ở tầng dưới chú ý. Họ xôn xao bàn tán, bảo vệ của Long Đằng có lập tức có mặt. Này, có nghe thấy không thế? Cấm động đậy. Người đàn ông vẫn bước vào, Từ Thiên mệt hét lên, thế nhưng hắn vẫn coi như không có gì, chỉ bước tiếp. Mẹ kiếp. Từ Thiên định bóc cò, đối lúc này Lâm Minh lên tiếng. Từ Thiên, cất súng đi. Chú thật. Từ Thiên nhìn anh. Cất đi, không là ông mất tay đó. Lâm Minh thản nhiên nói. Tay sao? Từ Thiên giật mình, không hiểu lắm ý của Lâm Minh. Ông ta vội vàng nhìn thấy người đàn ông thì thấy có một thứ gì đó lóe sáng trong ống tay áo của hắn. Hình như dưới ống tay áo có giấu một con dao. Mặc dù đặt bay nhanh nhưng đó là đối với người bình thường mà thôi. Còn đối với người luyện võ thì vũ khí của họ nhiều khi còn nhanh hơn cả đạn dược đó. Ông đừng mạo hiểm, Lâm Minh nói ra. Từ Thiên tái mặt, cảm thấy không cam lòng. Thế nhưng Lâm Minh đã nói như vậy thì ông ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải cất súng đi. Anh chính là Thầy Đại Lâm sao? Người đàn ông nhìn Lâm Minh hỏi bằng vẻ lạnh lùng. Mặc dù tôi không qua lại nhiều với hội trưởng Long Đằng, nhưng tới chỗ của người ta thì cũng phải tôn trọng người ta một chút. Vì vậy tôi không muốn gây sự, anh ra ngoài đi. Lâm Minh vừa nói vừa lấy ra vài cây kim châm lên người vệ sĩ và vực anh ta dậy. Chủ nhân của tôi bảo anh tới chỗ chủ nhân. Có vẻ như người đàn ông không quan tâm tới lời nói của anh. Chủ nhân của cậu là ai? Từ Thiên hừ giọng. Ông không có tư cách biết chủ nhân của tôi là ai. Người đàn ông chẳng thèm nhìn tới Từ Thiên, chỉ đó Lâm Minh. Hy vọng Thầy Lâm có thể đi cùng tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Vậy sao? Lâm Minh quay lại điều đàn nói. Tôi muốn xem anh không khách sáo thì sẽ như thế nào đó. Người đâu cau mày không nói gì nữa, chỉ bước nhanh về phía Lâm Minh. Một bàn tay của hắn ghì chặt lấy vai anh, định đẩy anh ra khỏi phòng. Khốn kiếp! Từ Thiên tức giận lập tức cầm súng lên định bắn, nhưng đến lúc súng được giơ lên thì một tia sáng sắc lẹt phóng tới. Từ Thiên nín thở, đến lúc sợ hãi quên cả việc nổ súng. Khi tia sáng này sắp tiếp cận ông ta thì cang, một âm thanh giòn vang khác lại vang lên. Sau đó là những tia lửa nhỏ bắn tung tóe trước mặt Từ Thiên. Tia sáng thay đổi quỹ đạo, sượt qua người Từ Thiên và kim thẳng vào bức tường sau lưng ông ta. Rõ ràng vừa rồi là một cú phóng dao kinh hồn, con dao do người đàn ông phóng ra. Từ Thiên toát một hôi hột, lúc này ông ta đã hiểu lời nói của Lâm Minh. Nổ súng với người đàn ông này sao? Chỉ sợ đạn chưa ra khỏi nòng thì ông ta đã bị đâm chết rồi. Thế nhưng dao dù có nhanh thì cũng nhanh bằng châm bạc của Lâm Minh. Người đàn ông nín thở, cảm thấy bất ngờ, hắn quay lại thì thấy Thầy Đại Lâm đã đứng dậy. Thầy Đại Lâm, anh... Hắn còn định nói gì đó, nhưng một giây sau Lâm Minh đã siết cổ hắn ta và nhấc lên bằng một tay. Người đàn ông điên cuồng giãy giụa, thế nhưng vô ích. Cổ của hắn bị Lâm Minh bóp tới biến dạng, cả người yếu ớt không khác gì một con gà. Chủ nhân của anh là ai? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Người đàn ông bặm môi không chịu nói. Không nói thì đừng trách tôi nhé. Lâm Minh ra tay định đánh phế người đàn ông. Đúng lúc này một giọng nói khác xa lạ lại vang lên. Thầy Đại Lâm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện đã mạo phạm tới anh rồi, anh đồ lượng tha cho anh ta đi. Dứt lời, Lâm Minh khẽ chau mày, âm thanh tới từ căn phòng ở vị trí trung tâm. Tất cả mọi người đều không biết rằng khách của phòng ngay vị trí trung tâm đã có mặt. Hơn nữa, bọn họ còn theo dõi nhất cử nhất động ở phía bên này và cử người đông tóc đỏ tới thăm dò. Lâm Bình nhìn về phía đó, anh chỉ thản nhiên hỏi, ai vậy? Thành Đại Lâm tới chỗ tôi uống chén trà là sẽ biết ngay thôi. Giọng nói mang đầy vẻ ý vị. Thế nhưng, một chút sau đó, một âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ hiện trường rúng động. Các quan khách ở dưới tầng hét lên, có người còn sợ quá bỏ chạy, rất nhiều người còn tưởng là động đất. Thế nhưng, những người trong hai căn phòng đều biết là không phải. Đó là tiếng tường bị vỡ vụn, là mình siết cổ người đàn ông kia và đập mạnh vào tường. Anh cứ đập hắn như đập một mớ rau. Người đàn ông bị kéo lê, các người giấy dụa giống như con chó dại. Một lúc sau thì hắn ngất liệt đi. Lâm Bình buông tay ra, người đàn ông mềm xuống, nằm dưới đất bất động. Anh lên tiếng, vứt ra ngoài. Rồi anh lấy ra một hộp thuốc và ngồi xuống ghế. Mau, vứt ra ngoài. Từ Thiên bừng tỉnh lại, vội vàng kêu lên, đồng thời châm lửa cho Lâm Bình. Đã đông xung quanh, há mồm trợn mắt. Không ai ngờ Lâm Bình lại làm ra chuyện như vậy. Người ở phòng bên kia đã nói rồi, đây là người của họ. Thế mà Lâm Bình đã đánh phế kẻ đó không chút cho dự. Điều đó có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là Lâm Bình đang tát thẳng vào mặt vị khách ở phòng chính giữa. Hai cô gái trước đó đã bị dọa sợ hết hồn, lúc này tưởng như không đứng vững nữa. Đám bảo vệ có mặt cũng trố tròn mắt. Đúng là chủ tịch Lâm chẳng để mặt ai thật. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau vứt ra ngoài đi. Từ Thiện thấy đám bảo vệ đứng ngay như phỏng thì hét lên. Thế là cả đám giật bắn người, nhưng không ai dám bước lên. Có vẻ như họ không dám động đến người đàn ông đã bất tỉnh kia. Xem ra tôi đã hiểu lầm về vị hội trưởng của hội đấu giá Long Đằng này rồi. Lâm Bình thở ra một ngụm khói. Từ Thiên, cứ người ra tay đi. Vâng. Từ Thiên cũng nhận thức được điều gì đó bất ổn, bèn bảo hai thuộc hạ của mình xử lý người đàn ông kia. Đúng khi họ vừa nhấc hắn lên thì lập tức có một nhóm người chạy vào. Ô, chủ tịch Lâm, thực sự xin lỗi, tôi không làm phiền cậu chứ. Một đàn ông bụng phệ, mặt bóng nhảy chạy vào, mỉm cười không đúng. Hội trưởng Đinh Mạo sao? Lâm Bình biết gì ông ta. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ có câu trả lời cho cậu. Người đàn ông mỉm cười hỏi hai cô gái, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Đây là ai? Tại sao lại tới đây làm loạn? Hội trưởng, chúng tôi cũng không biết. Có lẽ là anh ta uống say. Hai cô gái đó lắp bắp, lý nhí nói. Các người làm ăn ký gì vậy? Không biết chủ tịch Lâm là khách của tôi sao? Mau đưa người này đây. Đinh Mạo nghiêm mặt, sau đó cười với Lâm Bình. Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện này, tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ lập tức đổi phòng khác cho cậu, hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ tịch. Nói xong, ông ta định cho người dọn dẹp phòng, thế nhưng Từ Thiên đã cho người chặn đám bảo vệ của ông ta lại. Đinh Mạo giật mình. Chủ tịch Lâm, điều này, người này là ai? Lâm Bình chỉ vào người đàn ông đang hôn mê, thản nhiên hỏi Đinh Mạo. Chủ tịch, cậu bớt giận, buổi đấu giá sắp diễn ra rồi, mong cậu hãy giữ được tâm trạng tốt để mua bảo vật. Đinh Mạo cố nén nụ cười. Tôi hỏi ông, người này là ai? Lâm Bình tiếp tục chỉ vào người đàn ông. Cậu đừng làm khó tôi mà. Đinh Mạo thở dài, tỏ vẻ bất lực. Hội trưởng Đinh, mọi người đều lớn khôn cá rồi, người này lúc xuất hiện ở đây thì chắc là ông đã nắm được thông tin. Tôi hỏi ông, tại sao ông lại không ra mặt ngăn lại? Lâm Bình nhìn chằm chằm Đinh Mạo hỏi ra. Chủ tịch, tôi không có ý đó. Sắc mặt Đinh Mạo trở nên vô cùng khó coi. Ông giải thích mà lại dùng thái độ đó sao? Xem ra Dương Hoa không được hoan nghênh lắm ở hội đấu giá Long Đằng nhỉ. Lâm Bình đứng dậy. Từ Thiên, chúng ta đi thôi. Vâng, chủ tịch. Từ Thiên gật đầu, lập tức bước tới định rời đi. Chủ tịch Lâm, hãy nghe tôi giải thích đã. Đinh Mạo cuốn cả lên vồ ngăn lại. Thế nhưng Từ Thiên đã giữ ông ta lại. Đám bảo vệ bên cạnh đang định gây gỗ với Từ Thiên nhưng lại bị Đinh Mạo kéo ra. Tình huống trở nên mất kiểm soát. Lúc này một điệu cười vang lên. Chủ tịch Lâm, cậu đừng trách hội trưởng Đinh. Ông ấy không dám ra mặt là vì không muốn trách tội với tôi. Dứt lời, một nhóm người từ gian phòng chính giữa bước ra đi về phía Lâm Bình. Lâm Bình nhìn tới người đi đầu tiên, đó là một thanh niên để tóc dài tới vai. Người thanh niên tầm hơn 20 tuổi, mặt vô cùng tái nhợt và kỳ quái. Cơ thể người này gầy gò, một tay kẹp đĩa thuốc, tay còn lại đút vào trong túi áo. Một cánh tay của hắn để lộ ra một hình xăm là con bọ cạp, trông khá ghê người và hắn mỉm cười. Cậu ba, Đinh Mạo lập tức bước tới, cúi người trước người thanh niên. Cậu ba sao? Lâm Bình tỏ vẻ nghi ngờ. Rõ ràng là anh chưa từng nghe qua về cái tên này, thế nhưng người này chú động bước ra đưa tay tới. Thành Lâm, nghe danh đã lâu, anh là ai? Lâm Bình hỏi. Tôi sao? Một kẻ vô danh kiểu tốt mà thôi, có điều gia tộc sau lưng tôi chắc chắn sẽ khiến anh có hứng thú. Người đàn ông cười và nheo mắt lại. Đó chính là Thế Gia Nam Cung, mà gần đây anh luôn quan tâm đó. Thế ra Nam Cung sao? Tôi thêm dường như nín thở, là mình cũng không nói gì. Với mà anh vẫn vô cùng điềm nhiên, có lẽ không ai ngờ người ở phòng chính giữa lại là người của Thế gia Nam Cung. Chẳng trách hội trưởng hội đấu giá Long Đằng lại tỏ ra cung kính với người thanh niên này như vậy. Và đến mặt thà đắc tội với Lâm Minh cũng dám đắc tội với anh ta. Mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng rồi, so với Nam Cung thì Long Đằng là cái thá gì chứ? Tôi biết rồi, Lâm Minh gật đầu. Thầy Lê Lâm, thật ra tôi cảm thấy gì chúng ta chẳng có thù oán gì. Chuyện của cư Nam An cũng chỉ là chuyện giữa các bậc tiền bối như cha tôi mà thôi. Tôi không liên quan gì nhiều, anh nói xem có phải không? Cậu ba cư Nam lên tiếng. Tôi không có nhiều thời gian, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Lâm Minh không hứng thú nói chuyện với cậu ba Nam Cung này. Tôi Lâm, đừng vội, đến là anh không muốn núi đá kiếm sao? Cậu ba khẽ mỉm cười,